Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 720, chương 722, bị đánh Vũ Phong. Nhìn thấy không người còn dám đi lên khiêu chiến, áo xám thiếu niên vô cùng đắc ý, liếc mắt thiên tài doanh bên trong Thanh Phong, áo xám thiếu niên trong mắt chuyển một cái, đi qua lôi kéo Thanh Phong nói. Cho mọi người giới thiệu một cái, đây là nhóm chúng ta thiên tài doanh yếu nhất người, không được bao lâu liền sẽ bị trục xuất thiên tài doanh. Giáng cấp đến ban phổ thông cùng các ngươi là một trận việc vặt. Các ngươi có thể khiêu chiến một cái Thanh Phong sư đệ. Sớm thân cận một cái a. Thanh Phong mặt đỏ lên, ra sức giãy giụa lấy muốn tránh thoát áo xám thiếu niên tay. Thế nhưng là mặc cho Thanh Phong làm sao giãy giụa, đều không thể thoát khỏi mảy may. Ngươi, ngươi buông tay, ta là sẽ không giáng cấp, ta nhất định có thể lưu tại thiên tài doanh. Ha ha, Thanh Phong sư đệ còn xem không rõ ràng tình thế a. Áo xám thiếu niên tại Thanh Phong bên tai thấp, giọng nói một câu, sau đó nhìn về phía ban phổ thông đám người. Ban phổ thông 3.000 người đều là trợn mắt, trừng mắt áo xám thiếu niên. Căn bản không có người đi lên chọn chiến Thanh Phong. Ngược lại mọi người trong lòng đều có chút thông cảm Thanh Phong. Dù sao đều là bị những này thiên tài xem thường tồn tại. Thạch Hạo xem trong mắt đều đỏ. Hai tay nắm thật chặt quyền. Trong lòng khuyên bảo tự mình phải tỉnh táo. Đợi lát nữa chính là thu thập bọn họ cơ hội. Hiện tại nhất định phải nhịn xuống. Áo xám thiếu niên bị mất mặt, hung tợn trừng mắt Thanh Phong nói. Thanh Phong sư đệ nếu không muốn ly khai thiên tài doanh, vậy thì phải siêng năng luyện tập mới được. Hiện tại liền để ta bồi Thanh Phong sư đệ luyện một chút đi. Xem chiêu, áo xám thiếu niên đột nhiên động thủ. Thanh Phong trong lòng hoảng hốt, muốn trốn tránh áo xám thiếu niên công kích. Thế nhưng là hai người thực lực sai biệt quá lớn, mặc cho Thanh Phong cố gắng như thế nào cũng là vô dụng. Oanh một tiếng, Thanh Phong liền bị đập ngã trên mặt đất, thân thể nho nhỏ trên mặt đất xô ra một cái hố to. Ha ha, Thanh Phong sư đệ vẫn là quá kém, liền ngươi cái này trình độ căn bản là không có cách lưu tại thiên tài doanh. Vẫn là để ta cùng ngươi luyện nhiều một chút đi. Mới từ trong hầm bò ra tới Thanh Phong, còn không có đứng thẳng người, áo xám thiếu niên công kích lại đến, tam quyền lưỡng cước qua đi, Thanh Phong đã vết thương chằng chịt, mấy tên thiên tài doanh đệ tử nhìn không được, nhao nhao mở miệng khuyên can, áo xám thiếu niên lại là đầy mặt nhe răng cười, không có ý định buông tha Thanh Phong, Vũ Phong mắt nhìn vẻ mặt của mọi người. Trong lòng biết rõ áo xám thiếu niên hôm nay làm qua. Thế là ngăn lại áo xám thiếu niên nói. Dừng tay đi, đồng môn ở giữa không muốn tổn thương hòa khí. Có chừng có mực liền tốt. Có ít người cũng muốn con mắt sáng lên nhiều. Biết rõ cái gì nên làm cái gì không nên làm. Vũ Phong trong lời nói tràn ngập uy hiếp. Thanh Phong yên lặng bò dậy. Không có để ý Vũ Phong. Thanh Phong trong lòng kiên định tín niệm, nhất định không thể bị trục xuất thiên tài doanh. Thiên tài doanh bên trong giảng giải những cái kia công pháp. Cốt văn, chính mình cũng phải nhớ xuống tới giao cho Hạo Hạo ca. Muốn để Hạo Hạo ca cũng học được thiên tài doanh truyền thụ cho đồ vật. Nhìn vẻ mặt quật cường biểu lộ Thanh Phong, Vũ Phong cười nhạo hai tiếng. Lập tức quay người nhìn về phía ban phổ thông 3.000 đệ tử. Hiện tại đến giải đáp thời gian, các người có thể tự hành lựa chọn mà thiên tài doanh bên trong người hỏi thăm vấn đề. Trong tu hành nghi hoặc đều có thể nói ra, nhóm chúng ta hết sức giúp các người giải đáp. Vũ Phong vừa dứt lời, rất nhiều sùng bái Vũ Phong nữ đệ tử liền xông tới. Vây quanh Vũ Phong. Đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, mặc dù đối thiên tài doanh đệ tử kiêu căng có khí, nhưng là hiện tại giải đáp vấn đề thế nhưng là đối với mình có lợi. Đông đảo đệ tử tạm thời bỏ xuống trong lòng tức giận. riêng phần mình lựa chọn thiên tài doanh đệ tử hỏi thăm trong tu hành nghi hoặc. Mập mạp bản Thạch Hạo nâng cao tròn vo thân hình xâm nhập vào Tiêu Tỷ Tỷ trong đám. Trốn ở Vũ Phong phía sau nhìn xem Vũ Phong. Vũ Phong đang một mặt đắc ý cho bên người vây quanh tiểu mỹ nữ nhóm giảng giải trong tu hành vấn đề. Thạch Hạo con ngươi đảo một vòng, giả dạng làm giọng nữ tại Vũ Phong phía sau hỏi. Người biết rõ bú sữa em bé ở nơi nào sao? Đắc ý Vũ Phong thuận miệng nói. Bú sữa em bé tại. Vũ Phong câu nói kế tiếp còn chưa nói ra miệng. Thạch Hạo liền đem mao cầu ném ra ngoài. Mao cầu như thiểm điện đến Vũ Phong sau đầu. Hướng về phía Vũ Phong cái ót chính là trùng điệp một quyền. Đánh Vũ Phong choáng váng chuyển não. Cảm giác cả người đều không tốt. Mao cầu một kích thành công. Như thiểm điện biến mất không thấy gì nữa. Cũng không ai có thể xem rõ ràng là cái gì đồ vật tập kích Vũ Phong. Thạch Hạo cười trộm lấy cao giọng quát. Nơi này có người biết rõ bú sữa em bé tung tích. Mọi người tranh thủ thời gian tới đánh bại hắn. Hảo hảo thẩm vấn một phen a. Thạch Hạo hô xong liền trốn vào đám người. Ban phổ thông 3.000 đệ tử ngây người một lúc. Ánh mắt cùng nhau nhìn về phía Vũ Phong. Giờ phút này Vũ Phong đang hai tay ôm đầu. Vừa rồi mau cầu đập một cái quả thực không nhẹ. Nhưng Vũ Phong hiện tại còn đầy trong đầu ông tác hưởng. Cũng không có nghe được Thạch Hạo kêu kia một cuống họng. 3.000 đệ tử nghĩ đến các trưởng lão cho ra hứa hẹn. Tìm ra bú sữa em bé tung tích liền có thể tăng thêm tiến vào thiên tài doanh. Cái này thế nhưng là khá hậu hĩnh ban thưởng. Mặc dù đối thiên tài doanh đệ tử thiên tài nhóm bất mãn. Nhưng là không trở ngại mọi người hướng tới thiên tài doanh sinh hoạt. Có cuộc sống tốt đẹp khả năng. Ai còn nguyện ý làm phổ thông đệ tử làm việc vặt a? 3.000 đệ tử lập tức như thủy triều đồng dạng tuôn hướng Vũ Phong. Quyền cước cùng lên, hướng về phía Vũ Phong chính là một trận đôm đốp loạn đánh. Còn tại đầu não không nhẹ trạng thái dưới Vũ Phong, một cái không có chú ý liền bị phổ thông đệ tử đè xuống đất một trận đánh cho tê người. Phát ra trận trận kêu rên, hồi ức đệ tử mấy cái cùng Vũ Phong quan hệ thâm hậu. Lập tức trong lòng liền gấp, tiến lên một kích đánh bay gần 100 tên phổ thông đệ tử. Bảo hộ ở Vũ Phong trước người, các ngươi chơi cái gì? Muốn tạo phản có phải hay không? Vũ Phong sư huynh là thiên tài bên trong thiên tài. Là các ngươi những này thôi cá nát cua có thể động thủ. Đánh cho ta bọn hắn. Áo xám đệ tử một câu. Nhường ban phổ thông đệ tử cũng tê chảo. Vừa rồi vừa xung động thế nhưng là đánh Vũ Phong. Hiện tại thu được thiên tài doanh uy hiếp. Tựa hồ mới vừa rồi là làm quá mức. Thạch Hạo trốn ở trong đám người. Dắt cuống họng hô, mọi người sợ cái gì? Tất cả mọi người là người. Ai cũng không so với ai khác cao quý bao nhiêu. Dựa vào cái gì cũng chỉ có thể chúng ta bị thiên tài doanh xem thường. Bị bọn hắn ức hiếp. Bọn hắn thế nhưng là đánh bay chúng ta gần 100 người đâu. Chúng ta 3.000 người cùng tiến lên. Diệt thiên tài doanh uy phong a. Ban phổ thông tâm tình của mọi người bị Thạch Hạo kích động. 3.000 người trong lòng tức giận lập tức bạo phát đi ra. Khi thế hung hăng hướng áo xám thiếu niên bọn người đánh tới. Áo xám thiếu niên mấy người nhìn thấy 3.000 người cùng một chỗ kêu giết lấy xông lại. Tâm thần cũng là siết chặt. Không tự chủ được thả ra phù văn tới. Mắt nhìn thấy hỗn chiến sắp phát động. Nghe nói vang động mà đến trưởng lão xuất thủ. Hôn đúc trưởng lão cao mày thả ra trong tay hoàng bì hồ lô. Hồ lô lên phù văn chớp động, phát ra vô biên khí thế, đem tất cả mọi người cho chấn nhiếp. Các ngươi chính là như vậy giao lưu. Hùng Phi trưởng lão ở đâu? Hảo hảo xử trí bọn hắn. Hùng Phi mặt đen lên xuất hiện, nhảy chân đối ban phổ thông đệ tử chính là một trận gầm thét. Trần trị một phen Vũ Phong thương thế. Hùng Phi đen mặt càng thêm đen, vậy mà đoạn mất xương sườn, xương tay, xương đùi,